Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 549, Open Beta 1. Không phiên bản, hạ, phản hồi trang sách, 1, không Open Beta phiên bản đổi mới nhật ký, thân ái người chơi các bằng hữu, trải qua hơn nửa năm thời gian nội bộ khảo thí. Chúng ta rốt cục tới có thể vinh hạnh tuyên bố. Bắt đầu chúng ta chính thức công khai khảo nghiệm. Chúng ta đem không được hạn chế các người chơi số lượng. Tất cả người chơi, chỉ cần chú ý quan phương trang web của chúng ta, mua sắm máy chơi game của chúng ta, là được tiến nhập trò chơi tiến hành hoàn toàn mới thể nghiệm. Phía dưới là chúng ta đổi mới kỹ càng nội dung. Chúng ta khuếch trương cho chủ của chúng ta server. Hiện tại vô luận là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, còn là Victoria Tự Do Đô Thị, đều đem hủy bỏ 5.000 người hạn mức cao nhất hạn chế. Bất quá vì hai phe cánh ở giữa cân đối, chúng ta như cũ hội khống chế hai phe cánh ở giữa nhân số so sánh. Đương nhân số so sánh quá lớn đến lúc đó, chúng ta sẽ đóng chuyển hội hệ thống, mà trước đó, các người chơi có thể tùy ý tiến hành chuyển hội. Chúng ta hoàn toàn mở ra thế giới thăm dò hệ thống. Các người chơi đem có thể đối với thế giới tiến hành tự do thăm dò. Chúng ta không có hạn rộng lớn thế giới, có thể cung cấp mọi người tiến hành tự do thăm dò. Thế nhưng xin chú ý, các người đối với thế giới thăm dò hành vi có thể đưa tới thế giới vĩnh cửu tính cải biến. Không hề chỉ là cơ bản nhất địa hình cùng hình dạng mặt đất cải biến. Còn có thể là NPC quan hệ trong đó cùng với thế giới thế lực cải biến. Chúng ta hoàn toàn mở ra lãnh địa hệ thống. Người chơi hiện tại có thể tại quy định ở trong phạm vi xây dựng cứ điểm của mình danh địa thậm chí là quốc gia cùng đế quốc. Nhưng bất luận người đã thành lập như thế nào cứ điểm hoặc là lãnh địa, đều vĩnh viễn thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành hoặc là Victoria Tự Do Đô Thị. Hướng Cylob Đại Nhân hoặc là Lilo Nữ Vương tuyên thệ thuần phục. Người ở trong lãnh địa thu hoạch có bất kỳ thu vào, đều cần nộp lên trên một bộ phận. Chúng ta đem mở ra NPC cừu hận hệ thống. Hiện tại hai phe cánh ở giữa NPC hội giúp nhau cừu hận. Gặp người chơi về sau có khả năng sẽ trực tiếp tiến hành công kích. Đương nhiên những cái này NPC giữa cũng sẽ có một ít kỳ ngộ nhiệm vụ có thể cho người chơi đi xong. Thành, cụ thể nội dung cần các người chơi tự hành thăm dò. Chúng ta mở ra đại lượng sinh hoạt chức nghiệp, ngoại trừ hiện hữu cơ bản nhất ma năng kỹ sư, thợ mộc, thợ rèn, đầu bếp, thợ may. Các người chơi bây giờ còn có thể học tập đến ngươi có khả năng tưởng tượng hết thảy chức nghiệp. Chỉ cần ngươi có thể tại thế giới bên ngoài tìm đến đạo sư đều có thể. Nhưng xin chú ý những cái này kỹ năng học tập thời gian tiêu phí sẽ phi thường dài dằng dặc. Có khả năng hội hao phí ngươi tất cả cuộc đời của trò chơi. Mà học tập càng nhiều kỹ năng sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Chuyên tâm nhất hạng kỹ năng là phi thường có chuyện cần thiết tình. Lúc này trên cơ sở, chúng ta đem bảo trì trước kia có tất cả trò chơi cách chơi, bao gồm phó bản cùng những cường lực đó boss, đồng thời đẩy ra rất nhiều tân thực nhân ma boss. Khiêu chiến sau khi thành công có khả năng đạt được thần bí ma pháp sách kỹ năng. Bởi vì chúng ta đánh bại trứng gà hoa nguyên nhân, vong linh học viện bây giờ vong linh khí tức đã yếu hóa rất nhiều. Nhưng như cũ cần chúng ta đi tinh lọc chỗ đó. Chúng ta sẽ mở ra càng thêm cấp thấp phó bản, các người chơi gặp phải vong linh khả năng cũng không hề như lúc trước cường đại như vậy, nhưng số lượng sẽ càng nhiều. Đây là trợ giúp tân người chơi nhanh chóng quen thuộc trò chơi hoàn cảnh, đồng thời tích lũy trang bị phương thức. Cụ thể vong linh học viện tân phó bản, chúng ta sẽ tải về sau trong thông báo hướng mọi người biểu hiện ra. Chúng ta khai phát tân ma năng đạo cụ, mạng lưới TV, xuất phát từ PvP cách chơi cần. Chúng ta sẽ khai thông một loại có thể ở trong trò chơi trực tiếp người chơi PvP quá trình ma năng. đạo cụ, mà loại này ma năng đạo cụ không hề chỉ là người chơi vốn có. Những cái kia NPC cũng sẽ có được. Chiến đấu kỹ xảo, cường đại người chơi cũng sẽ có khả năng thu hoạch đông đảo NPC fan hâm mộ. Sân thi đấu cách chơi sẽ càng thêm phong phú. Tiếp sau rất nhiều cách chơi. Thỉnh các người chơi lưu ý quan phương trang web thông cáo. Chúng ta có khả năng khai thông thế giới thi đấu tính chất trận đấu. Trước mắt đã tải cùng rất nhiều nhà máy hiệu buôn tiến hành hiệp đàm hợp tác. Tương lai các người chơi đem có thể dựa theo chính mình chiến đấu kỹ xảo thắng được trận đấu. Cũng còn có phong phú tiền thưởng. Thế nhưng thỉnh các người chơi không nên quên các ngươi ở cái thế giới này nhiệm vụ. Chính là hiệp trợ Psylocke đại nhân xây dựng vĩ đại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chúng ta đổi mới Victoria tự do đô thị cùng thần chi quốc quan hệ. Bởi vì lúc trước phát sinh đủ loại sự kiện, Victoria tự do đô thị cùng thần chi quốc ở giữa trung lập quan hệ. Hiện tại chuyển đổi là địch đối với quan hệ. Tại Victoria xâm lâm bên ngoài thần chi quốc quân đội, hiện tại thuộc về đối địch trạng thái. Sở hữu Victoria tự do đô thị hoặc là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi cũng có thể đối với bọn họ tiến hành công kích. Chúng ta đổi mới tân NPC trạng thái. Chịu xính tiểu yêu tinh công chúa điện hạ. Đã từng là Psylocke đại nhân nô lệ tiểu yêu tinh công chúa điện hạ. Trước mắt đã thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Đồng thời đã trở thành vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tân tiến chịu xính nhân viên. Nàng như cũ thân ở mê muội dược học đạo sư cương vị. Tất cả người chơi trả lại giống như thường ngày có thể từ tiểu yêu tinh chỗ đó đạt được ma dược học tri thức. Còn có đại lượng trang bị mới chuẩn bị cùng với khác cách chơi. Bởi vì độ dài hạn chế liền không ở nơi này quá nhiều trình bày. Các người đem đối mặt là trước đó chưa từng có tân thế giới. Thỉnh tự do thăm dò a. Thiếu niên hướng về tốt đẹp tương lai tiến lên. Không nên quên làm hàng ngày nhiệm vụ a. Psylocke đổi mới thông cáo cũng không phức tạp. Mà trong thông báo nội dung cũng không giống như ngày thường viết rất vô cùng kỹ càng đổi mới. Chung quy tại mở ra khảo thí. Đổi mới nội dung cũng không có quá nhiều biến hóa. Càng nhiều chỉ là mở ra đăng ký trò chơi nhân số. Có thể khiến càng nhiều người chơi tràn vào trong trò chơi. Trở thành Psylocke công cụ người. Vì hắn thực hiện chế tạo vĩ đại địa hạ thành mộng tưởng mà nỗ lực. Vì thế Psylocke thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều thú vị cách chơi. Để cho những các người chơi đó có thể tại chính mình chế tạo trong địa hạ thành vui vẻ phát triển. Vui vẻ đương công cụ người. Psylocke đại nhân, ngài thật sự là quá tốt, mở ra Open Beta, lại vẫn không cho những người đó toàn tâm toàn ý vì chúng ta công tác. Ép khô huyết nhục của bọn hắn, trả lại ý định vì bọn họ mở ra Tân Vương Vong Linh Học Viện phó bản. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, hiện tại thịt muối giáo sư tuy đã trở thành Vong Linh Học Viện hiệu trưởng, thế nhưng muốn cùng Vương Lâm Học Viện tiến hành toàn diện hợp tác. Vẫn có chút khó khăn nha, cũng không thể để cho những học sinh kia tất cả liên hệ đối tượng đều là chúng ta người nơi này a. Cha mẹ của bọn hắn bao nhiêu sẽ có chút ý kiến. Chung quy hiện tại đệ tử an toàn chịu rất nhiều coi trọng. Nếu như vô pháp bảo đảm an toàn, những gia trưởng đó có khả năng sẽ đến học viện nháo sự. Chính như Bruce nói như vậy. Tuy Psylocke cùng Vong Linh Học Viện ở giữa hợp tác quan hệ, rất nhiều đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Những học sinh kia cũng không phải là 100% an toàn. Nhưng đó là tham gia tốt nghiệp cuộc thi tốt nghiệp sẽ có chút nguy hiểm. Cũng là rất bình thường. Mà phổ thông nhập học đệ tử, còn chưa tới tốt nghiệp đệ tử cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng với Victoria Tự Do Đô Thị. Những các người chơi đó chạm mặt, chỉ là thông thường học tập sinh hoạt liền khiến cho nguy hiểm như vậy. Khả năng liền không phải các gia trưởng có thể tiếp thụ được. Tựa như Bruce nói như vậy, các người chơi hành vi là vô pháp dùng lẽ thường đi lý giải. Cũng không cách nào cưỡng chế tính ước thúc, cũng không thể để cho những người chơi đó tại thời điểm chiến đấu không đi công kích vong linh a. Kia bọn họ đi tham gia những phó bản đó cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ là đứng chịu chết sao? Nhưng nếu như không đúng người chơi hành vi tiến hành ước thúc. Những vong linh đó học viện đệ tử chỉ là hàng ngày đi học sinh hoạt lại bị người chơi cho tiêu diệt. Đối với vong linh học viện mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Bruce sau khi hỏi xong, Psylocke rất nhẹ nhàng hồi đáp. Ngươi nói những vấn đề này ta cũng đã cân nhắc qua. Đồng thời cùng vong linh học viện hiệu trưởng thịt muối giáo sư nghiên cứu thảo luận qua. Tuy đem người chơi dẫn vào phổ thông dạy học trong nhiệm vụ. Đối với còn không có tốt nghiệp đệ tử mà nói. Đúng là nguy hiểm. Thế nhưng là vong linh học viện a. Nếu như có thể bồi dưỡng thực lực cao siêu vu yêu. Điểm này nguy hiểm căn bản không tính là cái gì. Huống chi chúng ta có thể trước thời gian tiến hành một ít chuẩn bị. Ví dụ như không cho phép những không lo đó các học sinh tự mình cùng các người chơi chạm mặt. Nói như vậy căn bản cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Psylocke sau khi nói xong Bruce rất nhanh trả lời đến. Xác thực tựa như Psylocke đương nhiên ngài nói như vậy. Nhưng những người chơi đó đối với vong linh học viện đã vô cùng quen thuộc. Nếu như lại cho phép bọn họ càng nhiều tiếp xúc tầng dưới cùng học viên. Vạn nhất nếu phát sinh điểm cái gì đặc thù tình huống. Không có nhiều như vậy nếu như cùng vạn nhất cùng Vương Lâm học viện hợp tác. Đối với chúng ta tới nói trăm lợi mà không có một hại. Cho dù có cái nguy hiểm khác người chơi hội dẫn đến vong linh học viện đệ tử tử vong. Loại này nguy hiểm cũng hoàn toàn ở phạm vi khống chế của chúng ta cùng có thể tiếp nhận trong phạm. Vì, Psylocke nói, chung quy những tốt nghiệp đó vu yêu, tương lai rất có thể cũng sẽ chảy vào trong địa hạ thành của chúng ta. Đợi một chút, Psylocke đại, nhân, ngài là có ý tứ gì? Những cái kia tốt nghiệp vu yêu hội tiến nhập địa hạ thành của chúng ta. Dựa theo ta đối với ngài lý giải. Ngài cũng sẽ không tiền trả cao như vậy tiền lương đi thuê mướn những vu yêu đó nha. Bruce kinh ngạc hỏi. Psylocke vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên sẽ không thể nào thuê nhiều như vậy vu yêu. Ta đã có học phách điện hạ. Vì cái gì còn muốn thuê mướn những cái này vu yêu đâu này. Vậy Psylocke đại nhân, ý của ngài là? Bruce kỳ quái hỏi. Psylocke theo sát lấy nói đến. Vậy đương nhiên là cho những các người chơi đó thuê, như là đã ý định mở ra lĩnh chủ hệ thống, để cho những người chơi đó xây dựng cứ điểm của mình. Ta đương nhiên là muốn cấp bọn họ an bài một chút nhân viên tạm thời vấn đề. Hơn nữa chúng ta còn có thể từ nơi này chút trên người nhân viên tạm thời kiếm lấy một ít chú ý. Tiền thuê, Psylocke vui vẻ sau khi nói xong, phảng phất đã thấy được không xa tương lai. Những người chơi đó các lĩnh chủ, mỗi một lần cho cái khác NPC phát tiền lương thời điểm, cũng sẽ đem một bộ phận ma thạch phát đến chính mình đây. Thuê nhân viên càng nhiều, Psylocke có thể kiếm được ma thạch cũng sẽ càng nhiều, lại thêm một cái có thể ngồi lên lợi nhuận ma thạch cơ hội thật tốt. Làm sao có thể mất hứng đâu này, mà nghe được Psylocke nói, không bằng lại làm một lúc sau. Cảm khái nói, thật không hổ là Psylocke đại nhân nha, loại này chiến ma thạch phương pháp ngài đều đã nghĩ đến. Những cái kia người chơi tại trước mặt của ngài thật sự là không tính cái gì. Ta còn tưởng rằng ngài là vì tăng cường bọn họ trò chơi thể nghiệm, cho nên mới mở ra lĩnh chủ hệ thống. Ta đang suy nghĩ, mở ra lĩnh chủ hệ thống về sau những các người chơi đó. Công tác làm việc cơ hội liền ít đi rất nhiều, mà bây giờ lời bọn họ chỉ cần duy trì hảo lãnh địa của mình. Không ngừng thuê càng nhiều người, thậm chí để cho càng nhiều NPC trở thành lãnh địa của bọn hắn thành viên. Nộp lên thuế vụ Psylocke đại nhân ngài đều có phần, loại phương pháp này cũng liền chỉ có Psylocke đại nhân ngài có thể nghĩ tới nha. Bruce lời nghe, vào vô cùng chân thành. Lần này thật không phải là vuốt mông ngựa, mà là tự đấy lòng cảm khái. Tựa như Psylocke nói như vậy, lúc trước Phương Trâm vẫn luôn là chú ý những các người chơi đó cá nhân có thể cung cấp tài phú. Hơn nữa từ đầu đến cuối chú ý cũng chỉ là người chơi mà thôi. Cái khác ngoại bộ tài phú đại bộ phận đều là người chơi tiền an ủi chăm sóc. Sau người đã hy sinh, hoặc là viện trợ, cũng đều là bởi vì những các người chơi đó mới đưa tiền đưa đến Psylocke nơi này. Thế nhưng hiện tại nếu như mở ra lãnh địa hệ thống, đồng thời thật sự như Psylocke sở cấu nghĩ như vậy, để cho các người chơi sáng tạo chính mình thành thị, chính mình quốc độ là thuê càng nhiều công nhân, còn có hấp nạp càng nhiều thổ dân cư dân. Những thổ dân đó cư dân mà sáng tạo tài phú cũng có thể hóa thành thu thuế đưa đến Psylocke trên tay. Mà những nhân viên kia tiền lương cũng đều sẽ có phân thành đến Psylocke trên tay. Như vậy tài phú tốc độ đã có thể so với quang từ trên người người chơi ép nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa những các người chơi đó địa vị cũng là từ nguyên bản bị thu gặt lấy. Thành công tấn cấp đến đã có lợi ích người. Đương nhiên nơi này người chơi chỉ chính là có thể có thực lực kiến tạo lãnh địa của mình cùng quốc. Độ người chơi, Psylocke sự tình còn có rất nhiều. Ví dụ như Evelyn trong thân thể che giấu 72 vị đại ác ma nhất. Còn có cùng vong linh học viện hiệp đàm hợp tác cùng trường giác đấu hiệp đàm hợp tác mở rộng ma. Năng TV cùng với khác đủ loại vụn vặt lẻ tẻ sự tình. Nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là toàn lực chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp sắp đến nơi Open Beta người chơi. Mà dựa theo trước mắt chính thức mạng lưới diễn đàn thượng xin sáng lập tài khoản cùng với mua sắm, giả thuyết máy chơi game số liệu đến xem, Open Beta sẽ tràn vào tới người chơi không chỉ có riêng là 1 vạn người như vậy điểm một chút, mà sẽ là gấp mấy lần, thậm chí hơn 100 lần nhân số, cũng có thể là 1000 lần. Bất kể như thế nào, Psylocke cần phải làm công tác chuẩn bị, cũng không phải là nhất thời bán hội là có thể hoàn thành. Vì có thể 100% chuẩn bị cho tốt Open Beta, Psylocke đem Open Beta sắp xếp thời gian tại 3 ngày sau đó. 3 ngày này cũng có thể để cho thế giới các nơi máy chơi game đưa đến những các người chơi đó trên tay. Cụ thể chuẩn bị cũng chính là: thứ nhất, cường hóa hệ thống đối với các người chơi khống chế. Thăng cấp Bruce địa hạ thành hạch tâm đẳng cấp đều có thể làm được điểm này. Thăng cấp địa hạ thành hạch tâm có thể chính xác đến các người chơi chỗ cụ thể địa điểm. Làm những chuyện như vậy, thậm chí còn thấy được các người chơi đã chứng kiến đồ vật. Đây là trước kia Bruce vô pháp làm được. Hắn phải trong đó tất cả lực lượng mới có thể đối với nơi xa người chơi tiến hành kỹ càng giám sát và điều khiển. Thứ hai, đề thăng hạch tâm đối với các người chơi khống chế. Đây cũng là chủ yếu nhất một chút. Nếu như mất đi đối với các người chơi khống chế, kia người chơi lưu manh loạn hành vi sẽ đối với thế giới này tạo thành không thể dự đoán hậu quả. Chủ yếu nhất là đúng Psylocke vô cùng bất lợi. Psylocke chỉ là muốn đánh tạo thành công nhất vĩ đại nhất địa hạ thành, cũng không muốn cùng cả cái thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất là địch. Đệ tam cũng chính là cuối cùng một chút, đó chính là hoàn thiện này khối trò chơi thế giới quan. Psylocke chỗ thế giới mặc dù là chân thật thế giới, nhưng tại đối với các người chơi mà nói, nơi này chỉ là trò chơi thế giới. Mà một cái trò chơi chủ yếu nhất chính là để cho các người chơi có thể tìm đến chính mình lòng trung thành, còn có ở trong cái trò chơi này có giải trí du ngoạn động lực. Đối với các người chơi mà nói, trở thành chúa cứu thế, châu bò đại nhân vật, đương nhiên chính là trong đó một đại động lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.